Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, khiến hắn im miệng không có địch nhân. Không minh bạch Uzumaki Lục Vân là dụng ý gì. Uchiha Satoshi thu hồi tấn công khu sách, lấy lôi thần đáp xuống vũ nhẫn dày đặc khu vực. Từ lôi thần trên người bộc phát ra sâu sấm sét màu tím phía tây bát phương bay bắn ra. A, chung quanh vũ nhẫn chỉ kịp hét thảm một tiếng liền bị sâu sấm sét màu tím hóa thành tro bụi. Lôi điện có thể sinh ra nhiệt độ cao thiêu đốt, tự nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay đem thân thể người hóa thành tro bụi. Mà Uzumaki Lục Vân đã trùng kích đến thổ ảnh bên người. Hai tay nhanh chóng kết ấn, nhẫn pháp, triệu hoán phong ấn, lại là đồng dạng nhẫn thuật. Một tay đè ở thổ ảnh trên người, phong ấn lực lượng dốc toàn bộ ra đem thổ ảnh thân thể bao phủ ở. Bị lôi điện đánh trúng thổ ảnh thiếu khuyết một cái cánh tay phải. Sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Đối mặt Uzumaki Lục Vân, phong ấn cũng chỉ có thể biểu hiện bất đắc dĩ. Xem ra chính mình phục sinh lữ trình liền muốn chung kết. Orochimaru cũng nhanh chóng chạy tới Uzumaki Lục Vân bên người. Chiếu thổ ảnh bụng một chưởng đè nén xuống một cái phong ấn thuật thức từ trên tay hắn ăn mòn đi. Phong ấn vừa xuất hiện, thổ ảnh thân thể nhanh chóng mềm đi xuống, lại không có một chút năng lực phản kháng. Mà Uzumaki Lục Vân phong ấn cũng đã giải quyết, đối phương chakra đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên trực tiếp giải trừ phong ấn, nếu không nếu là quá mức người ta trực tiếp trở lại minh giới. Chuyện kia liền không dễ chơi. Chậc chậc, thật là xinh đẹp chú ấn a. Thổ ảnh bị phong ấn, trên người chú ấn nhanh chóng biến mất. Phía sau cánh thịt cũng hòa tan vào thân thể bên trong. Tại trên cổ hắn, một cái màu đen shuriken ký hiệu, chung quanh là ba viên câu ngọc. Đó chính là chú ấn. Các ngươi đang làm gì vậy? Satoshi xử lý chung quanh vũ nhẫn sau đó bay tới. Orochimaru hắc hắc không ngừng cười. Thần, người này trên người bị dưới chú ấn. Rất mạnh một loại chú ấn. Ta phải nghiên cứu một chút. Thấy vậy, Satoshi trực tiếp cũng đồng ý. Nghiên cứu chú ấn có lẽ có thể khai phá ra không đổ sai. Ân, chính mình có phải hay không cũng tới là một cái chú ấn đây. Có lẽ có thể tăng thêm không ít lực lượng. Bá thần pháp tắc chậm chạp không có đột phá. Hắn thậm chí nghĩ vô số loại biện pháp. Hiện tại ngược lại gợi lên chú ấn chú ý. Có lẽ cái này sẽ là một cái rất không tồi chủ ý. Các người nghĩ nghiên cứu ra cái này chú ấn đó là nói vớ vẩn. Làm cái này chú ấn người rất cường đại. Không phải là các ngươi có thể chống lại. Ngoài ý muốn, thổ ảnh vậy mà trực tiếp mở miệng phủ định bọn họ ý tưởng. Hả, ngươi mấy cái ý tứ? Ý là chúng ta cửu long là ăn chay. Uzumaki Lục Vân chân mày trực nhảy. Màu đỏ tóc đều nổ lên tới. Thổ ảnh cười ha ha. Cửu long thật sao? Bất kể như thế nào, các người đều không cách nào nghiên cứu ra cái này chú ấn. Vẫn là chết tâm đi. Satoshi hửng dương một tiếng. Có thể hay không nghiên cứu ra được đây không phải là ngươi nói tính. Hiện tại ngươi liền im miệng đi. Đùa, chính mình cửu long bên trong có vô số cao thủ. Không chỉ có Orochimaru cái này cấm thuật cao thủ, còn có Uzumaki Lục Vân cái này am hiểu phong ấn thuật nghiên cứu kỳ tài. Còn có Asakura Hao như vậy một phương đời giới vương người. Chẳng lẽ còn bắt người một cái phá chú ấn không có cách nào? Ha ha, vậy các ngươi có thể thử một chút. Thổ ảnh vui tươi hớn hở vừa nói, những người này vẫn là không hiểu a. Kia lực lượng cá nhân cường đại như thế, hắn chỗ lấy ra chú ấn kỳ thực tốt như vậy phá giải. Còn có chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiến công đi vào. Thật sự là buồn cười, bên trong cường giả vô số, trừ phi các ngươi vận dụng toàn bộ nhẫn giới lực lượng có lẽ còn có thể. Cái này một lần thật đúng là cùng hắn nghĩ một dạng. Chính là vận dụng toàn bộ nhẫn giới lực lượng đi đối phó Akatsuki. Chỉ là hiện tại đến tạm thời lại thêm một cái quỷ nhẫn thôn. Nhai tí, khiến hắn im miệng, vừa dứt lời, Uzumaki Lục Vân trực tiếp đi lên một cái tát bỏ rơi đi. Sau đó vậy mà từ trong quần áo lấy ra một quyển thật dày băng dán. Chiếu thổ ảnh đầu phong tầm vài vòng, đưa hắn miệng phong đến chặt chẽ. Ô ô ô tương đương, thổ ảnh kháng nghị, nhưng không ai đi để ý hắn. Satoshi nhìn tổng quát chiến trường, nơi này vũ nhẫn lác đác không có mấy, chỉ có mấy cái như vậy còn tại chết khiêng, rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Sunet, thời gian ngắn nhất bên trong chạy tới vũ nhẫn thôn, chuyện bây giờ quá phức tạp, phải mau sớm cùng đại bộ đội hiệp, được. Biết rõ sự tình đã xảy ra thay đổi, Sunet đáp một tiếng. Lập tức đem truyền đạt mệnh lệnh, mấy cái vũ nhẫn cũng tại Konoha nhẫn giả lực tổng hợp bên dưới nhanh chóng bị chém chết. Lần nữa tụ tập chung một chỗ, nhìn không tới bách nhân đội ngũ Sunet trong lòng đau xót. Chọn thiếu một nửa nhẫn giả a, những người đó đều chết ở trên chiến trường, là nhẫn giới tương lai làm ra hy sinh. Liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh, đội ngũ chỉnh trang xong nhanh chóng hướng vũ nhẫn thôn phương hướng tiến về phía trước. Cùng bên này chiến đấu kịch liệt so sánh, hoàng hôn chiến đội tình hình tựu khiến người đem lòng sinh nghi. Dựa theo mệnh lệnh, cả nhánh hoàng hôn chiến đội từ vũ nhẫn phía sau thôn địa phương tiến hành đánh bọc. Cho nên tất cả mọi người đều ở chỗ này chuẩn bị. Trước khi đến vũ nhẫn thôn trên đường đi, bọn họ dĩ nhiên liền một cái vũ nhẫn đều không nhìn thấy. Có thể thấy, chỉ có bùn lầy vũng nước, trơn trượt con đường, cùng với kia liên tục không ngừng mưa nhỏ. Shikamaru, có phát hiện hay không cái gì dị tráng? Naruto hỏi thăm, cái này dưới đường đi tới tao ngộ quá kỳ quái. Chẳng lẽ là mình những người này ẩn giấu quá tốt? Quay đầu nhìn lại, bóng người tung bay, địa khu rộng rãi, tốt đi, đây hoàn toàn liền không cách nào ẩn giấu tốt. Shikamaru phát triển đầu óc tốc độ cao chuyển động, cuối cùng nói, không cách nào phát hiện tình huống gì, bất quá vẫn là cẩn thận tốt. Căn cứ tình báo biểu hiện tình hình tới xem, Akatsuki người vô cùng cường đại. Mà còn nhẫn giới thế lực khắp nơi tại ngũ đại nhẫn thôn triệu tập bên dưới tụ tập lại. Mặc dù tiến hành rất bí mật, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có tin tức tiết lộ đi ra. Cho nên, Akatsuki tất nhiên là biết chúng ta muốn tấn công vũ nhẫn thôn. Về phần tại sao không có phái người tới chặn lại chúng ta, cái này liền còn chờ suy nghĩ. Ai, thật là phiền toái, nói mặt đầy buồn bực. Những chuyện này thật là nhàm chán hết sức, vẫn là đợi ở nhà tốt a. Naruto gãi gãi đầu, nói, bất kể Akatsuki có âm mưu gì, ta đều nhất định sẽ đánh bại bọn họ, chứng minh chúng ta lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Mái tóc màu vàng óng tung bay, Naruto có lấy tự tin vô cùng, khổ cực tu luyện nhiều năm như vậy. Hiện tại cuối cùng là muốn chứng kiến chính mình lực lượng thời khắc. Hừ, đến lúc đó chúng ta liền so liều một cái, xem ai giết nhiều địch nhân. Sasuke cười ngạo nghễ, gia tộc Uchiha sự tình khiến hắn mở ra Mangekyo lực lượng. Bây giờ hắn có lấy tuyệt đối tự tin. Bây giờ, cha mẹ đã có cơ hội có thể thấy được. Ngày xưa sở hữu tộc nhân, thân nhân đều có thể lần nữa thấy, tâm tình của hắn một mực duy trì vui thích, đừng cao hứng quá sớm. Shikamaru trực tiếp làm cụt hứng, vũ nhẫn thôn mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng nhằm vào cái này một lần nhẫn giới đi động đến bọn hắn khẳng định sẽ có những biện pháp khác. Tăng thêm chiến đấu thành viên, có lẽ là cùng một chút sóng nhẫn hợp tác, có lẽ là cùng một chút nhẫn thôn hợp tác. Chớ khinh thường, nếu như Akatsuki thành viên nghe được hắn phân tích, sợ rằng mồ hôi lạnh cũng phải chảy xuống. Nara Shikamaru đầu óc, quả thật không phải bình thường người có thể so với được cho. Còn không thấy địch nhân cũng đã suy đoán ra bọn họ có trợ thủ. P.S. Sách mới Hải Tặc Vương Đồng Nhân, mạnh nhất lôi thần, đăng lên. Bảo đảm càng thêm đặc sắc. Các huynh đệ giúp đỡ ủng hộ cất giữ một chút. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.